Chào mừng các bạn quay trở lại trong khung giờ quen thuộc của chuyện ngôn tình là ngôn tình. Ngày hôm nay tập truyện mình đến các bạn sẽ tiếp tục là tập truyện số 9 của bộ truyện Quân nhân ế vợ ôm nhầm bà xã. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ninh Yên Nhiên giọng nói vô cùng chắc chắn, thậm chí còn tiến lại gần chỉ còn khoảng cách 0,1 cm, biểu hiện mình có thể thực hiện quyết tâm chỉ sau một giây. Giang Đông lạnh mặt hít sâu một hơi, nhắm mắt ngủ. Không phải chỉ là cùng ngủ trên giường vài tiếng đồng hồ thôi sao? Đối với tâm trí vững như bàn thạch của đội trưởng Giang mà nói, cũng chẳng có chuyện gì. Lòng dạ sắt đá, ý chí sắt đá, tăng sư nhập định, định hải thần châm. Liên tiếp 4 câu thần chú lướt qua trong lòng Giang đội trưởng, khiến cho tư thế ngủ của anh càng thêm nghiêm trang chỉnh tề. Ninh Yên Nhiên phụt một tiếng bật cười, ở trên bả vai căng cứng của anh đâm một cái. Thả lỏng, ngủ đi. Nếu không, em thật sự hôn anh đấy. Ninh Yên Nhiên, phụt một tiếng, Giang Đông cũng không mở. Lấy tay cô đặt trên vai giường, quy quy củ củ duy trì khoảng cách 10 cm đối với cô không nhúc nhích. Người nằm bên cạnh khiến anh an tâm. Ninh Yên Nhiên cảm thấy buồn ngủ, khép mí mắt lại, ôm cánh tay anh liền ngủ. Sau khi chờ cô ngủ say, Giang Đông mở mắt trong bóng tối, yên lặng thở dài. 6 giờ sáng hôm sau, Ninh Yên Nhiên đúng giờ mở mắt ra, nhìn thấy Giang Đông lăn qua lăn lại một đêm, hiện tại đang ngủ rất yên ổn. Ninh Yên Nhiên chống đầu, trong ánh nắng sớm mai lẳng lặng ngắm anh. Đường nét trên mặt nghiêng của người đàn ông khắc sâu rõ ràng, cho dù là đang yên tĩnh ngủ say môi vẫn cũng mím chặt, lộ ra cảm giác không giận tự nghiêm, rất áp bức. Hai mắt anh nhắm nghiền, đôi con ngươi đen láy sắc nhọn bị giấu đi, ai cũng không thể nhìn thấu. Nếu như anh có thể chỉ nhìn một mình cô thì tốt rồi. Đầu ngón tay Ninh Yên Nhiên nhẹ nhàng sờ vào cằm anh, lại ở trên môi anh ma sát một chút, vừa chạm vào lập tức rời đi ngay. Nếu như trong mắt anh, trong lòng anh, chỉ còn lại một mình Ninh Yên Nhiên thì tốt rồi. Cô mặc quần áo xuống giường, mang theo ví tiền đi mua đồ ăn sáng, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại. Giang Đông nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là ánh sáng trong vắt. Gần bệnh viện thật sự không có gì ăn ngon. Ninh Yên Nhiên miễn cưỡng mua một phần tính bánh bao mang về. Trên đường còn đang lạch cạch gõ chữ. Mình cảm thấy có chút quá đáng. Anh ấy vì chăm sóc cho mình mà thâm đen cả mắt. Có phải mình đã bắt nạt người ta không? Bạn tốt dậy sớm duy nhất Lâm Kiều An gửi lại tin nhắn biểu cảm nhìn ra manh mối hỏi cô. Cho nên cậu muốn thẳng thắn không? Nghĩ đến nếu mình thẳng thắn thừa nhận thân phận ước hẹn ban đầu, Ninh Yên Nhiên cảm thấy không cam lòng. Mình thấy không cam lòng. Mình nhận ra anh ấy rất sớm, nhưng anh ấy thì không. Hơn nữa, nếu mình dựa vào thân phận mối tình đầu để ở bên cạnh anh ấy, mình cảm thấy hai bọn mình sớm muộn gì cũng thành thôi. Bạch nguyệt quang của đàn ông tuyệt đối đều là đáng tin cậy nhất. Được khoác thêm một vỏ bọc tình đầu đẹp đẽ, lại được tô vẽ bởi ký ức, đương nhiên không thể giống với một người sinh động có thể khóc cười. Con người có thể ngớ ngẩn, phạm sai lầm, gây chuyện, nhưng ký ức thì không. Đây là lý do tại sao có rất ít mối tình đầu có thể đến cuối cùng. Ninh Yên Nhiên sờ sờ mặt mình, cảm thấy gần đây đã thở dài quá nhiều, rất có thể sẽ sớm kết thúc thời kỳ trưởng thành. Không sai, thời kỳ trưởng thành của Ninh Yên Nhiên chính là dài dạc đằng đẵng như thế đấy. Lâm Kiểu An lại gửi qua một cái icon sờ sờ đầu chó, đang định dùng thân phận cầu độc thân của mình, thực hiện chủ nghĩa, nhân đạo, an ủi bạn tốt. Lúc Ninh Yên Nhiên trở lại phòng bệnh, Giang Đông đã dọn dẹp xong giường, ngồi trên ghế uống nước nóng chờ cô. Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng, thời gian vừa đến 6 giờ rưỡi, Giang Đông chuẩn bị lái xe đưa cô về. Tay anh lớn hơn tay cô ít nhất là gấp 2 lần, ngón tay nắm chặt lái khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay vì dùng sức mà gân xanh nổi lên, đầu ngón tay căng đến trắng bệch. Ninh Yên Nhiên thực sự không phải là người anh có thể yên tĩnh quá 10 phút. Dọc trên đường đi, luôn nhìn ngó xung quanh, nhích tới nhích lui, không có lúc nào ngồi yên. Giang Đông cũng không nhìn cô, tập trung lái xe, góc nghiêng khuôn mặt nghiêm nghị mê người. Này, Giang đội trưởng, nhìn em, Giang đại ca, Giang tiên sinh, đồng chí Giang, lão Giang. Phía trước chính là đèn đỏ, Giang Đông cũng vững vàng ngừng xe lại, bình tĩnh quay đầu nhìn cô. Làm gì? Ninh Yên Nhiên bắt đầu cáo trạng. Anh không chịu nhìn em. Tôi đang nhìn đường. Giang Đông thở dài nói. Đúng vậy. Anh nói rất có đạo lý. Không thể phản bác. Một khi phản bác,

Năng lực tự chủ của Giang đội trưởng quả nhiên không giống người bình thường. Thật sự là một chính nhân quân tử. Mà chính nhân quân tử Giang đội trưởng không hề có cảm giác gì. Mang hai quầng thâm trên mắt đi làm, cả một đường bị mọi người trêu chọc. Lão Tử lớn tiếng cười nhạo anh: Giang đội trưởng, tôi có làm gì vậy? Nhìn kiểu này chắc cả đêm cũng không ngủ nhỉ. Giang Đông trực tiếp lấy bánh bao trên tay anh ta nhét vào miệng, mặt lạnh vô tình. Ăn bánh bao của anh đi. Giang đội trưởng ngây thơ cho rằng chuyện này cứ như vậy sóng yên gió lặng trôi qua. Không nghĩ đến sau khi đi làm về, vừa vào nhà liền nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trên sofa. Trên tay mẹ Giang đang bưng trái cây, định gọi anh qua cùng ăn. Lập tức bị vành mắt đen thui của anh dọa cho hoảng sợ. Ơ kìa, con làm sao? Mẹ Giang đứng lên đi vòng quay một vòng, không quá vài giây sau liền thay đổi biểu cảm. Nhìn vết cào trên cổ anh cười một tiếng hài lòng. Lão Giang à, ông xem một chút đi. Bà lôi tay chồng, bắt đầu xem xét hiện trường yêu đương vụng trộm. Nghe thấy tiếng gọi lão Giang này, phản ứng đầu tiên của Giang Đông lại là: hôm nay Linh Yên Nhiên cũng gọi anh như vậy nha. Cái gì lão Giang hay không lão Giang? Lẽ nào anh với ba anh còn là cùng một vai vế à? Mẹ Giang hào hứng chụp ảnh lưu lại. Đối với cô bạn gái chỉ mới gặp một lần kia còn thêm tin tưởng. Mẹ và ba con vẫn cho là con đang gọi cả nhà. Không nghĩ đến lại tiến triển tốt như vậy. Con trai ngoan, thật quyết đoán. Dự tính lúc nào làm hôn lễ vậy? Giang Đông nghe được mà không hiểu ra sao. Hôn lễ gì? Mẹ Giang đánh trên lưng anh một cái. Thật là đáng giận mà. Con đã cùng với con gái nhà người ta, con phải chịu trách nhiệm. Tuyệt đối không thể bội tình bạc nghĩa. Giang Đông đầu đầy chấm hỏi, vội vàng vất tay cắt ngang lời của mẹ Giang. Không phải, mẹ đợi một chút. Mẹ đang nói cái gì thế? Mẹ Giang trực tiếp đem ảnh của mình vừa chụp ra đưa cho anh xem, không sợ anh chối nữa. Con nói xem, đây là cái gì? Có phải là do Tiểu Ninh cáo hay không? Giang Đông nghĩ nghĩ, hình như là đúng vậy. Hôm qua lúc Ninh Yên Nhiên phát sốt, không muốn bị anh ôm, quả thật ngọ nguậy mấy cái. Chắc là lúc đó đã cào anh. Cô nhóc mèo hoang, móng vuốt còn rất bén. Giang Đông sờ sờ cổ, không để ý. Không có gì đáng ngại, là người cào. Không cần phải tiêm vaccine phòng chó dại, mẹ đừng lo. Không phải, ai lo lắng chuyện vaccine phòng chó dại đâu. Không đúng, chuyện này với chuyện vaccine phòng chó dại đâu có quan hệ gì. Mẹ Giang và ba Giang liếc mắt nhìn nhau, nghi ngờ mình đã sinh ra một thằng ngốc rồi chăng? Gần đây tình cảm của Lương Tây Châu với vợ trước tiến triển vô cùng thuận lợi. Vì cảm ơn Ninh Tiểu Gia Cát giúp đỡ, anh ta còn cố tình đi tới tặng cho cô một bao lì xì lớn, một xấp thật dày. Vừa nhìn liền biết là tiền. Ninh Yên Nhiên cầm tiền lì xì mời mấy cô bạn tốt đã cùng cô bày mưu tính kế ăn một bữa, khiến thịt đều đau. Trên đường về lại dẫn Lâm Kiều An quẹo vào một con ngõ lớn đông đúc. Vào mùa đông, ven đường có rất ít quán nướng, đa phần đều là lẩu cay. Bếp nhỏ trên xe truyền đến hương thơm của món xào, nhiều dầu và cay, mùi vị hỗn tạp lẫn trong tiếng người vô cùng náo nhiệt. Ninh Yên Nhiên lau sạch cái bàn, thuận miệng gọi mấy món nổi tiếng nhất. Cũng không tiêu đến 60.000, lại mua thêm một bình sữa nóng. Phong thái không giống những người ở nơi này. Lâm Kiều An tay trái cầm một lon, tay phải cầm một cái củ vịt cay nóng hầm hập, gặm đến cực kỳ vui vẻ. Miệng nhỏ của Ninh Yên Nhiên nhấp ngụm sữa, dùng đũa kẻ một miếng gà cay. Cái miệng nhỏ nói rất nhanh, không chút để ý ném ra một tin tức mang tính sát thương cực lớn. Hai bọn mình cùng ngủ cùng nhau. Lâm Kiều An một nhát cắn nát cổ vịt, trong miệng đều là vụn xương. Cô vội vã phi phi mấy tiếng, mắt trợn thật lớn. Chuyện xảy ra khi nào? Sao cô cảm thấy việc này thật không đáng tin? Xin hỏi bạn nhỏ Ninh Yên Nhiên từ khi nào có khả năng thực hiện mạnh mẽ như vậy? Tốc độ thu phục đàn ông này quả thực là có thể sánh ngang với tốc độ tên lửa. Là chuyện ngày hôm qua. Ninh Yên Nhiên liếm đi một vòng sữa dính quanh miệng, nhỏ giọng giải thích. Mình phát sốt, anh ấy chăm sóc mình, mình liền kéo anh ấy lên giường. Mặc dù chỉ là đơn thuần cùng nhau đắp chăn ngủ, sáng hôm sau thức dậy, quan hệ của hai người hiển nhiên sẽ không thể bình thường. Tim Lâm Kiều An cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, ở dưới gầm bàn đạp cô một nhát. Cậu là mình sợ chết mất. Mình nghĩ là hai người bọn cậu cùng nhau ở bệnh viện làm bậy. Ninh Yên Nhiên vẻ mặt vô tội. Suy nghĩ của cậu không thể nào thuần khiết giống như mình chút một sao. Lâm Kiều An đem cổ vịt nhét vào trong miệng cô, ngăn lại hành vi nói hưa nói vượn của cô. Xin hỏi hai chữ thuần khiết này quen biết với cậu sao? Không biết là ai lớn mật nửa đêm ở phòng đàn ngang nhiên hát Thanh Mị Hồ. Hả? Có tin mình gửi cho Giang đội trưởng của cậu, nghe một chút hay không? Ninh Yên Nhiên lập tức bày ra một nụ cười lấy lòng, đẩy một đũa đĩa củ vịt tới trước mặt cô ấy. Cậu ăn đi, ăn đi. Đợi đến khi Lâm Kiều An gặm củ vịt đến thỏa mãn, cô mới tiếp tục nhấn mạnh. Gật chân thủy nhuyễn, ăn đồ của mình rồi thì không được nói lung tung. Nói thật sự chuyện yêu đương của hai người bọn cậu... Lâm Kiều An âm thanh mơ hồ, không rõ mà nói chuyện. Tại sao không giống mình và đại đa số mọi người vậy? Ninh Yên Nhiên cắn chiếc đũa, cẩn thận nhớ lại một chút. Quả thực chuyện tình cảm của hai người bọn họ phát triển thực sự không giống như bình thường, mà sách vẫn viết. Thứ nhất là không hề xuất hiện tình địch, hư hư thật thật. Thứ hai là không có chuyện người lớn một gậy đánh uyên ương chia rẽ bọn họ. Thứ ba là không hề xuất hiện mâu thuẫn về nhân sinh quan và giá trị. Ngoại trừ duy nhất, nút thắt là mối tình đầu của anh. Quả thực thuận buồm xuôi gió đến không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, biện pháp để giải quyết vấn đề mối tình đầu vẫn nằm trong lòng bàn tay cô. Ninh Yên Nhiên nhún vai. Không có cách mà. Ai bảo hai người bọn tớ là kiểu không giống với thế giới như vậy đâu. Điều này gọi là vương bát nhìn đậu xanh. Đến đây đi. À không, phải là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, trời sinh một đôi, lương duyên vàng ngọc. Vì lương duyên vàng ngọc, cạn một ly. Lâm Kiều An quyết đoán đi lấy bình sữa của cô, đổi lại bằng một ly cocktail có độ cồn cực thấp. Hai chiếc cốc kịch liệt đụng vào nhau, dung dịch rượu trong suốt vẩy ra hơn một nửa. Vậy trước tiên chúc cậu mã đáo thành công. Ninh Yên Nhiên uốn lưỡi, đem rượu còn lại trong ly uống vào, một phần chất lỏng trong suốt dính ở bên môi. Mắt cô cong một chút, độ cong khóe miệng không ngừng mở rộng, giống như một con mèo tinh nghịch. Mã đáo thành công. Tiếng nói lanh lảnh của cô nhiễm hơi cồn, ở trong bóng đêm có mấy phần khàn khàn ái muội, khiến Lâm Kiều An nghe được, mặt già cũng đỏ lên. Đợi đến khi Lâm Kiều An hồi phục tinh thần, mới phát hiện trên bàn có một loạt lon bia ngã trái ngã phải, mà gương mặt của Ninh Yên Nhiên ở đối diện đã đỏ ửng, mắt long lanh nước, nâng cằm cười ngây ngô với cô. Mẹ nó, chẳng lẽ là uống hay say thật sao? Lâm Kiều An chỉ muốn giúp đỡ một chút. Hai người uống rượu say, sau đó trở về thừa cơ lừa Giang đội trưởng. Ai biết được người này chỉ có nhiêu đây là sự có thể say. Lâm Kiều An vội vã cầm bình rượu lên, nhìn trên mặt ghi hai chữ 10 độ, khóc không ra nước mắt. Hay là bà chủ đưa rượu giả cho cô rồi? Ninh Yên Nhiên đã ngồi không vững, cô nghiêng đầu muốn nhìn thấy rõ mặt người ngồi đối diện. Đáng tiếc lại tiếng tốn công vô ích. Cô lắc lư đứng lên, lạch bạch chạy tới đối diện, hướng bạn tốt giơ lên hai ngón tay, thần thần bí bí nhỏ giọng nói. An An, cậu có hai khuôn mặt. Có hai khuôn mặt hay không, Lâm Kiều An không biết. Cô chỉ biết vị tiểu tổ tông này một mình cô không thể đỡ được. Ninh Yên Nhiên còn chưa say đến mức thần trí hoàn toàn không có. Nhiều lắm là tầm mắt có chút mơ hồ không rõ. Cô còn nhớ rõ chính mình phải về nhà ngủ. Chỉ tiếc hai cái chân như đeo chi, không thể nào nâng để đứng dậy được. Mình có phải là béo đến mức không thể nào đi được hay không? Ninh Yên Nhiên bắt đầu lạch cạch rơi nước mắt, nằm sấp ở trên bàn khóc lên. Lúc Giang Đông nhận được điện thoại của cô chạy đến, nhìn thấy chính là cô gái nhỏ hai mắt đẫm lệ, ôm chân ngồi xổm trên mặt đất rơi nước mắt. Cô cực kỳ đáng thương. Nhìn thấy anh mặc một thân trang phục cảnh sát, còn giơ tay lên, thút thà thút thít báo cáo. Chú cảnh sát, chân em đi không được. Một vô tư một lòng về nhân dân phục vụ, Giang đội trưởng không nói hai lời lau nước mắt cho cô, đuổi Lâm Kiều An đang lo lắng không yên đi, nhấc cô lên liền đi trở về. Túi sách rộng thùng thình của Ninh Yên Nhiên treo ở trên tay. Giang Đông tìm một lượt không tìm được chìa khóa, anh có chút khó hiểu, vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Ninh Yên Nhiên. Tỉnh lại đi, chìa khóa đâu? Hành lang yên tĩnh, không có người giải đáp nghi ngờ của anh. Lầu 1 có một ba căn hộ. Người đàn ông ở cùng tầng với hai người rất ít khi đối diện, vừa mở cửa liền bị tình hình trước mắt làm cho hoảng sợ. Cô gái trẻ tuổi quần áo xốc xách, mặt đỏ ửng, về quanh cô là một người đàn ông cao lớn, hàng hiên tối như mực, bầu không khí lúng túng không thể hiểu được, đủ để cho anh ta tự tưởng tượng ra 10 vạn câu chuyện cầu huyết khác nhau. Anh ta gãi đầu, chạy thật nhanh về hướng thang máy, hai tay che mắt, làm bộ chính mình cái gì cũng không nhìn thấy. Hai người tiếp tục. Anh ta chỉ là một người qua đường giáp, cái gì cũng không nhìn thấy. tuyệt đối không phải là một cái bóng đèn mấy nghìn watt. Giang Đông không rõ chân tướng, nhíu nhíu mày, không để trong lòng, lại gọi tên Ninh Yên Nhiên. Tỉnh tỉnh một chút, nói cho tôi chìa khóa để ở đâu. Anh đã đem cái túi sách của cô lật ngược lại. Trong túi quần áo mặc trên người cô cũng không có cái gì. Anh thật sự không thể tưởng tượng được chìa khóa còn có thể để ở nơi nào nữa. Ninh Yên Nhiên cau mũi, phất phất tay, giống như đang đuổi ruồi, muốn khiến cho thâm âm thanh của ẩm ý bên cạnh cách xa cô một chút. Giang Đông không có cách nào, một tay mở cửa nhà mình, đang muốn bật đèn, liền phát hiện đèn trong phòng khách đang sáng, mà ông nội đức cao vọng trọng của anh đang chống gậy, đứng ở cách đấy không xa, làm bộ giống như một giây trước còn nằm sấp ở mắt mèo nhìn lén không phải là mình. Giang Bắc cúi người, cứ đến thở không ra hơi. Giang Đông sắc mặt âm trầm, tung chân đá anh ta một cước. Qua đây cũng không gọi anh một tiếng. Anh đỡ Ninh Yên Nhiên ngồi xuống sofa, rót chén nước mật ong cho cô giải rượu, nắm cằm của cô đổ vào, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Giang Bắc dính lại đầy hiếu kỳ hỏi, chị dâu uống say cùng anh sao? Có phải em đã quấy rầy đến cuộc sống tình thúc của hai người? Chẳng trách Giang đại lão lại tức giận như vậy. Hóa ra là ghét bỏ anh làm hỏng chuyện tốt của mình. Anh hiểu, anh cực kỳ hiểu. Một giây sau, chân Giang Bắc suýt chút nữa thì bị đánh anh cả của anh đạp què. Vớ vẩn, chỉ biết nói hư nói vượn. Cái bệnh này quả thực cùng Ninh Yên Nhiên giống nhau như đúc, đặc biệt không đứng đắn. Càng không đứng đắn, Ninh Yên Nhiên cuối cùng cũng mở mắt ra một chút. Dưới ánh đèn sáng loáng, trước mắt giống như bị che phủ bởi một lớp lụa mỏng, mơ hồ không thấy rõ lắm. Cô nhìn cũng không thèm liếc đến Giang Bắc đang đứng vây xem gần đấy. Hai tay ôm lấy đầu Giang Đông, để sát vào mình nhìn trái nhìn phải. Ngay lúc Giang Đông chuẩn bị lui về phía sau, ngón tay lạnh lẽo của cô ấn xuống đầu lông mày của anh, ở chỗ mi tâm đang nhăn lại của anh nhẹ nhàng xoa xoa. Vẫn là hay tức giận như thế. Cô vuốt ve hai gò má của anh, bất ngờ ngẩng đầu, ở cằm anh hôn bẹp một cái. Trong đầu Giang Đông vang lên ong ong, thậm chí không nghe được những lời phía sau của cô, mà tai thính mắt tinh Giang Bắc lại nghe được vô cùng rõ ràng. Ninh Yên Nhiên nói, hồi bé cũng như vậy, đã nhiều năm mà cũng không chịu sửa, cũng chỉ có em mới có thể chịu được cái tính xấu này của anh. Nghe nói Giang Bắc sợ đến lập tức lùi về sau vài bước, đặt mông ngồi lên bàn trà. Những lời này đối với anh mà nói hiệu quả có thể so với một con lốc, thậm chí chấn động còn hơn cả việc người họ ở trước mặt anh thân mật. Lúc lúc còn nhỏ cũng như vậy. Này này này, đã nhiều năm như vậy cũng không sửa. Xin hỏi vị Ninh tiểu thư này hồi bé có quen Lan gia lão đại không? Lúc nào thì quen biết? Vì sao anh lại có thể không biết? Giang Bắc run rẩy đứng lên, cách xa hiện trường phạm tội của chính mình, liều mạng nuốt nước bọt, tính toán tìm một người đến giúp anh bình phục một chút cảm xúc. Nhưng mà tối nay anh đã được định sẵn là không thể nào an ổn ngủ. Ông nội lớn tuổi không chịu được khiếp sợ, cũng không cách nào hiểu nổi tâm trạng phức tạp của anh lúc này. Mà người anh em tỉnh táo nhất cũng tệ nhất là Giang lão đại, chính là gặp phải thử thách lớn hơn, căn bản không rảnh chú ý đến tâm tư nho nhỏ của cậu em đáng thương này. Ninh Yên Nhiên ôm lấy gương mặt anh, lúc uống say sức lực kinh người. Giang Đông trong tình huống muốn thoát ra mà không làm đau cô thực sự không phải chuyện dễ dàng. Anh chú đen làm gì? Cô ủy khuất méo miệng, ở trên gương mặt anh chọc mấy nhát, hận không thể chọc ra một lúm đồng tiền. Anh không thấy em trốn sao? Giang Đông mất thật lớn sức lực mới có thể kéo tay cô từ trên mặt mình xuống. Lúc này cũng không tính cùng người say nói lý lẽ. Huống chi ông nội cùng Giang Bắc đều ở đây, bọn họ cũng không biết người bạn gái này là đồ giả. Tiểu thư hàng phách vẫn tiếp tục chọc mặt anh, muốn từ trong miệng anh nhận được một câu trả lời vừa lòng. Nếu như anh không nói lời nào, cô liền chọc đến lâu như trời đất. Thích. Giang Đông thở dài trịnh trọng trả lời, như là dòng suối quay về biển rộng. Mà tôi rốt cuộc cũng yêu em, cho dù là thân phận hoàn toàn mới, khuôn mặt hoàn toàn khác, trong mênh mông biển người, anh ở tương lai rốt cuộc cũng đến bên cạnh em. Đương nhiên đây là ở cực kỳ lâu sau này, bị Ninh tiểu ác ma che đôi mắt Giang đội trưởng mới hiểu được đạo lý. Mà bây giờ anh còn đau đầu làm thế nào để dỗ cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng an ổn đi vào giấc ngủ. Anh thực sự không am hiểu người dỗ người. Ngữ khí khô cứng, Ninh Yên Nhiên lại giơ ngón tay ở trên trán anh ba một cái gõ xuống, âm thanh chắc chắn. Anh nói láo. Giang Đông thở dài. Tôi không có. Anh có. Ninh Yên Nhiên trong mắt anh nhanh chóng ngưng tụ một mảnh sương mù mênh mông vô tận, chỉ trích nói. anh trả lời cho có lệ với em. Anh bắt nạt người ta. Giang Đông không có cách nào, ngón tay ở khóe mắt cô lau một chút, lau lau liền thấy một giọt nước mắt tràn ra, bất đắc dĩ nói. Tôi bắt nạt em lúc nào? Tôi thực sự không lừa em. Tôi là thực sự thích em. Dù sao sau khi tỉnh lại cô cũng sẽ không nhớ. Cho dù anh nói lời thật cũng không có cái gì đáng giá trách móc nặng nề đúng không? Ninh Yên Nhiên lại không chịu bộ dáng này, đẩy anh ra thở phì phì chất vấn anh. Nếu như anh thực sự thích em, tại sao anh không hôn em? Chính là như vậy, thằng nhóc này vì sao không hôn người ta? Ông nội Giang nghe trộm đem gậy nhét vào tay Giang Bắc, gấp đến độ nghĩ muốn gõ cửa. Giang Bắc thần sắc ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng không thể tưởng tượng nổi. Vị này, vị tiểu tỷ tỷ đang la hét, anh vì sao không hôn em này là họ Ninh đúng không? Cái họ này không tính là quá phổ biến. Anh sống hai mươi mấy năm, đi qua Nam Bắc, cũng chỉ biết một cô gái nhỏ họ Ninh. Cô gái nhỏ họ Ninh ở bên ngoài không để ý đến cái tâm tình phức tạp của Giang Bắc lúc này, chỉ tập trung ôm đầu Giang Đông, nhìn trái, nhìn phải, muốn từ trên đầu anh nhìn ra một bông hoa. Giang Đông bị bàn tay nhỏ bé của cô mặc sức nhào nặn, hệt như một người máy mất đi sinh mạng. Người ta là dao thớt, còn anh là thịt cá mà. Mặt mũi Giang thịt cá bị cô nhào nặn thành cục bột. Lúc này Ninh Yên Nhiên mới hài lòng gật đầu, hôn bẹp một cái ở trên mũi anh. Như vậy được rồi, em cho anh một cái đóng dấu, anh đã trở thành người của em. Ninh Yên Nhiên cười híp mắt tự quyết định, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn không ra một chút ngượng ngùng, thoải mái nhéo nhéo tai anh, giống như chấm điểm hàng hóa. Cuối cùng vỗ vai anh, đầy chí khí nói, bây giờ anh đã là người của em, mau đến đây, lớn tiếng nói cho em nghe, anh tên gì? Giang Đông trầm ngâm 2 giây. Tôi họ Ninh, tên là Ninh Yên Nhiên. Ninh Yên Nhiên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt mang theo cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Thật là một cái tên rất hay. Giang Đông, xin lỗi, hiện tại anh không muốn nói gì cả. Anh chỉ nghĩ đưa ra con ma men nhỏ tự kỷ lại xấu tính này ra ngoài. Ma men nhỏ gật gù đắc ý, chỉ một lúc sau đã không còn sức lực, nằm sấp trên ngực anh, mềm mại giống như không có xương. Hai cái tay bắt đầu tàn nhẫn kéo tóc anh, một bên kéo một bên lẩm bẩm. Anh không vui sao? Không đợi anh trả lời, cô lại tự nhỏ giọng nói một mình. Em không vui. Giang Đông giữ lấy bả vai của cô, tránh cho cô ngã từ trên ghế sofa xuống, lại không tiếp xúc quá gần, cố gắng duy trì lập trường của một người hàng xóm bình thường. Vì sao không vui? Ninh Yên Nhiên ỉ mình uống nhiều rượu, suỵt một tiếng, hai cái tay đặt bên tai anh, bắt đầu tố cáo. Anh không biết đâu, em ở đối diện nhà của một người kỳ lạ. Giang Đông bật cười. Người kỳ lạ? Kỳ lạ thế nào? Ninh Yên Nhiên nhướng lông mày, dáng vẻ nghi ngờ khiến người ta tin tưởng, hạ thấp giọng nói, thần thần bí bí nói. Người đó mới nhìn là một người rất đàng hoàng, nhưng thực tế thì không bình thường chút nào. Giang Đông tạm dừng 2 giây, hỏi tới. Không bình thường chỗ nào? Môi của Ninh Yên Nhiên gần như muốn đụng vào tai anh, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra, liên tục bò trên người anh, hận không thể hóa thành dây leo quấn quanh người anh, nhỏ giọng hỏi. Người bình thường sao có thể không thích em? Cô nhăn mặt, dáng vẻ. Em chia sẻ bí mật kinh thiên động địa với anh, anh đừng có nói cho ai biết nhé. Vô cùng cẩn thận, khiến cho Giang tiên sinh, người vừa mới nghe được một bí mật to lớn há miệng, đầu óc trống rỗng vài giây, cuối cùng chỉ còn lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Không thích em, cho nên là người kỳ quái à? Anh lặp lại lần nữa. Em không thấy logic của em có chút vấn đề sao? Đâu chỉ là có chút vấn đề, logic của Ninh Ma Men mới có chút vấn đề rất lớn đó. Không nha. Ninh Yên Nhiên ngay thẳng chính trực nhìn anh. Thậm chí đối với hành vi em đem bí mật nói cho anh còn lại chất vấn em, xem thường vô cùng, hung hăng cắn tay anh một cái. Giang Đông ô một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác cái tai mình muốn rớt ra. Miệng của Ninh tiểu thư thật tốt, độ sắc nhọn có thể so với răng cứng của con thỏ. Giang Đông cẩn thận từng lê từng tí vuốt ve cằm của cô một chút, đầu ngón tay dùng sức khiến cho cô mở miệng, lúc này mới cứu thoát được cái tai trái xui xẻo vô tội của cái chết oan uổng. Ninh Yên Nhiên sau khi bộc phát tính xấu thì lại bò lên vai của anh, dùng cái đầu rối bời cọ sát của anh, kèm theo âm thanh nức nở ủy khuất, giống như người vừa cắn anh không phải là cô vậy. Em thích anh như vậy, tại sao anh lại không thích em? Người ta nói lực tác dụng là tương hỗ qua lại, tại sao yêu đương lại không thể tương hỗ chứ? Nghe rõ những lời này, Tay Giang Đông đang định vỗ lên lưng cô trấn an, lại đột ngột dừng ở không trung, thật lâu cũng không đặt xuống. Anh há miệng nhưng chẳng nói nên lời. Trong một phút, anh cảm thấy trái tim của mình bị ai đó hung hăng nhéo một cái, xót xa. Cay đắng trong lòng, lại không thể nói ra được. Cảm xúc phức tạp này giống như bị phơi bày dưới ánh mặt trời, khiến anh cảm thấy không thể thở nổi. Anh ta không phải là không thích em, là không thể thích em. Chỉ số thông minh của Ninh Tiểu Thư đặt đột ngột giảm xuống đến mức không thể phân biệt được sự khác nhau của hai câu này. Chớp đôi mắt to mờ mịt, lại dán lên vòng ngực cường tráng của anh. Cọ tới, cọ lui, âm thanh mềm mại như vắt ra nước. Em đáng yêu như thế, tại sao anh ấy lại không thích? Anh ấy thật kỳ quái. Đúng vậy, anh ta thật kỳ quái. Giang Đông cười nhẹ một tiếng, gõ nhẹ lên đầu cô một cái. Đi ngủ nào. Ninh Yên Nhiên không nhúc nhích, nằm sấp trên vai anh, giả vờ là một người điếc, không nghe được chữ nào. Ông nội Giang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi ra, cầm cây gậy mới mua đập lên chân anh một cái. Con gái nhà người ta uống rượu, con không chăm sóc được sao? Con nhanh đi ngủ của người ta đi kìa. Tại sao ông lại có thằng cháu trai không khiến người khác bớt lo chút nào vậy? Ngay cả con gái người ta mong đợi gì cũng không biết. Ninh Yên Nhiên nhịn không được, nằm trên vai anh cười trộm, trong mắt đều là trêu đùa. Giang Đông bật cười, anh cũng không thể nói như cho ông nội biết. Đây là người anh tìm đến để lừa gạt ông, nào phải là bạn gái thật. Đương nhiên anh biết rõ, nếu thực sự nói như vậy, ông nội nhất định quát anh tơi bời. Giang Đông đứng lên, vác Ninh Yên Nhiên không quá hợp tác đi về phòng ngủ. Cách có mấy bước, anh đi gần 10 phút. Lúc ngã xuống giường, Ninh Tiểu Thư chẳng xem mình là người ngoài một chút nào, mà thoải mái ôm cái chăn ấm áp dễ chịu của anh. Cô nhanh như chớp lăn vài vòng, mãi đến khi quấn mình thành một cái kén tằm trắng như tuyết. Giang Đông dựa vào tường, nhìn cô chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn, im lặng mỉm cười. Nhóc siêu quậy. Anh khẽ mắng một câu, trong giọng nói khô cứng lại lộ ra một cảm giác vô cùng thân thiết. Thật không làm cho người ta bớt lo mà. Ninh Yên Nhiên ngọ nguậy hai cái, không thể rút mình ra khỏi tấm chăn xa lạ, buồn bực ôm một đống chăn, giống như củ cải béo mập, nhảy từng bước tới trước mặt Giang Đông. Nhảy mạnh quá đụng phải vòng ngực cứng rắn của anh, trên trán lập tức đỏ cả một mảng. Giang Đông không ngừng được thở dài. Muốn ngủ chưa? Ninh Yên Nhiên lắc đầu thật nhanh. Không biết có phải ảo giác hay không, Giang đội trưởng nhạy bén phát hiện như mình nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh. Vậy muốn làm gì? Giang Đông không còn cách nào khác. Muốn xem tivi không? Từ cằm Ninh Yên Nhiên trở xuống bị giấu trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to mơ hồ, nhìn quanh phòng ngủ của anh một vòng, cuối cùng nhìn thấy từ trong góc có một cái hộp nhạc nhỏ dính đầy bụi. Cô hứng khởi, nhích tới gần, vươn một ngón tay út, ở trên hộp nhạc vỗ hai cái, lại ấn mấy cái nút lần lượt một hồi, cuối cùng nghe được một tiếng nhạc như ý muốn. Âm thanh kịch Bắc Kinh đặc sắc rõ ràng. Ninh Yên Nhiên dưới chân lảo đảo một cái, suy chút nữa cả người lẫn chăn nằm dài trên mặt đất. Sắc mặt Giang Đông nháy mắt biến đổi, có chút lúng túng, lại có chút buồn cười kết hợp với nhau, tạo thành biểu cảm vô cùng vặn vẹo. Ninh Yên Nhiên lắc lư nhảy tới trước mặt anh, lại chạm vào ngực anh, đá rơi giày, chân trần dẫm lên chân anh. Nhảy cùng em được không? Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tha thiết mong chờ nhìn anh. Nhảy xong một bài em sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Bây giờ đi ngủ. Giang Đông nheo mắt, ý chí sắt đá không động đậy. Nhảy một chút thôi. Ninh Yên Nhiên nằm sấp trong ngực anh làm nũng, tiếng nói mềm mại, ngọt đến phát ngấy. Ông cúi kéo thật dài. Em chưa từng nhảy với anh bao giờ. Cô rũ xuống hàng mi thật dài, trong mắt đắp một tầng hơi nước, cắn môi đỏ au, đáng thương muốn chết. Chỉ một lần. Một lần thôi, được không? Giang Đông đột nhiên có chút hiểu rõ vì sao hôn quân gõ yêu phi sẽ không muốn lên triều. Chỉ cần một lần rơi vào mặt hũ mật này, chỉ cần một lần cũng đủ để người đàn ông cho dù ý chí sắt đá đến đâu cũng sẽ buông xuống kiên trì, trầm luân trong đó không thể thoát ra. Cô thậm chí không cần làm gì cả, không cần quần áo diễm lệ, cũng không cần trang điểm xinh đẹp, thậm chí còn bọc chăn mềm của anh, chỉ lộ ra đôi mắt lại có thể khiến anh không có cách nào nhẫn tâm từ chối. Giang Đông cảm giác ngay từ đầu mình đã sai rồi, anh không nên mang người vào đây. Ma men nhỏ nhất quyết không tha, nhõng nhẽo la hét, không chịu rời khỏi ngực anh. Giang Đông không còn cách nào khác, đành ôm toàn bộ chăn, cởi giày, xốc lại cô đứng trên chân mình, chậm rì rì xoay vòng tròn. Tôi nói trước, tôi sẽ không nhảy. Ninh Yên Nhiên níu chặt chân, vẻ mặt vô tội. Em cũng không. Dù sao bây giờ cô cũng là tiểu ma men, không có năng lực hành vi dân sự. Không những không thể nhảy, còn dẫm lên chân người ta. Bài hát Trận Chiến Trường Sa đã tới, được phát tới một nửa. Hát đến đoạn Hoàng Trung đang dùng đao gọi quan công. Một bài hát quen thuộc bị đôi chân nhỏ đạp loạn xạ trên chân anh. Giang Đông nhìn cục bột trong lòng, lắc đầu thở dài. Ninh Yên Nhiên dẫm lên chân anh, bàn tay cách cái chân đặt ở hông anh, rũ vào ngực anh, theo động tác không nhanh không chậm, hoàn toàn không nhớ người vừa mới phủ nhận việc khiêu vũ trước đó cũng chính là mình. Giữa hai người khó có được thời khắc yên tĩnh, ấm áp như vậy. Giang Đông đầu óc ngưng trệ, trái tim bởi vì cô đến gần mà đập như trống dồn. Không ngờ tiên sinh kỳ quái lại có thể đồng ý khiêu vũ với em. Ninh Yên Nhiên cắn môi, tươi cười ngọt ngào, tình ý trong mắt nồng đậm nắm bỏng, khiến cho nhiệt độ trong phòng dường như dâng cao. Giang Đông nheo mắt, nhìn bóng mình đang bao phủ lên cô gái nhỏ, chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt cũng dần dần trở nên nhu hòa. Nếu không mang giày cao gót, cô thấp hơn anh rất nhiều. Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, chỉ giống như một bạn nhỏ chưa thành niên. Giang tiên sinh to cao ôm bạn nhỏ đến bên giường, vỗ vỗ đầu của cô. Rốt cuộc là ai kỳ quái hơn? Hả, kỳ quái tiểu thư? Kỳ quái tiểu thư Ninh Yên Nhiên hừ một tiếng, toàn bộ cái đầu rút vào trong chăn, nhắm mắt lại cũng không thèm nhìn anh. Ngủ nhanh lên, nếu không chú cảnh sát sẽ bắt em đi đấy. Giang Đông hù dọa bạn nhỏ không chút lưu tình, lại kéo cô ra khỏi chăn, sửa sang lại lần nữa, vuốt chăn phẳng, lúc này mới xuống giường. Ninh Yên Nhiên ôi một tiếng không yên tâm hỏi, anh đi đâu vậy? Bị yêu tinh bám người đến không còn cách nào khác. Giang Đông liếc cô một cái, lấy chăn trong tủ trải ra sàn. Ninh tiểu thư từ trong chăn chui ra nằm sấp trên giường nhìn anh, hai tay chống cằm, nóng lòng muốn thử. Em cũng muốn cùng anh ngủ dưới đất. Giang Đông quay đầu lại, còn chưa kịp nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên người cô. Nó chính xác là giường ở trên cổ cô. Ninh Yên Nhiên chột dạ đưa tay lên che cổ. Giang Đông hơi nhíu mày, ôm cánh tay tựa trên tường. Ninh tiểu thư, có thể giải thích một chút không? Em đeo chìa khóa lên cổ lúc nào thế? Ninh Yên Nhiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp che ngực, giọng nói chính thức phủ nhận. Chìa khóa gì chứ? Em không biết. Giang Đông xoa xoa tay, tay trái ở dây lưng gõ nhẹ hai tiếng, tay phải bất ngờ vươn ra, nhanh chóng bắt lấy con ma men giấu đầu hở đuôi, một chút cũng không giấu được chìa khóa, đặt ở trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve trong phút chốc, nhấc mí mắt nhìn cô. Tang chứng vật chứng đều có, em còn điều gì muốn nói? Đang đứng thẳng người, Đinh tiểu thư không chịu tiếp thu tra tấn, hơn nữa đem ngón cái giấu vào trong chăn, sợ bị chú cảnh sát đóng dấu định tội. Cô nhắm mắt, hạ quyết tâm, thề thốt phủ nhận lời nói. Đây không phải là chìa khóa của em. À, vậy đây nhất định là chìa khóa của tôi rồi. Giang Đông giống như có điều suy nghĩ gật đầu, bàn tay to nắm lại nhét vào trong túi. Trước mặt cô không coi cô ra gì, đem chìa khóa yêu dấu của cô xung công. Đã là chìa khóa của tôi, vậy tôi hẳn là có quyền sử dụng. Dưới ánh mắt không thể tha thứ được của cô, Giang Đông lắc lắc chùm chìa khóa như có điều suy nghĩ. Chỉ nghe cụp một tiếng, chìa khóa vừa bị xung công liền bị anh móc vào dây lưng. Mà chú cảnh sát thiết diện vô tư lại chỉ khoanh tay nhìn cô, trong mắt sâu thẳm. Hỏi một lần nữa, có phải chìa khóa của em hay không? Nếu như em không nói lời nào, tôi sẽ tịch thu. Ninh Yên Nhiên mím môi, hoàn toàn không nghĩ đến được sự việc sẽ phát triển như thế này. Há miệng, không nói ra được lời nào, trong mắt cấp tốc ngưng tụ nước mắt, định giả vờ đáng thương để khiến cho chú cảnh sát giơ tay đầu hàng. Giang Đông không động đậy, cầm chăn lên nhẹ nhàng phủ lên đầu cô, vùng tay lên. Được rồi, chìa khóa thuộc về tôi. Em, ngủ. Đừng, không ngủ. Thỉnh cầu bị bác bỏ. 1, 2, 3, ngủ. Chú cảnh sát đại phát thần uy, khuôn mặt nghiêm khắc, vô tình cự tuyệt yêu cầu của ma men. Ninh Yên Nhiên sau khi uống say, bản tính bại lộ, sao còn hiểu được phải dùng chiến lược đường vòng. Bắt đầu ôm cánh tay anh làm nũng chơi xấu, quả thực giống như đem cánh tay kiên cố đang nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với chùm chìa khóa của mình, như gậy trêu chọc mèo mà đùa giỡn. Bị cô đùa giỡn, gương mặt Giang đội trưởng biến từ hồng thành đen, túm lấy cổ áo của cô, sau đó cấp tốc đem người nhét vào trên giường, giơ cánh tay áp lên bả vai cô, tàn nhẫn không thèm nhìn cô ra sức ngọ nguậy, sau đó lấy chìa khóa treo trên dây lưng xuống, một lần nữa treo vào trên cổ cô. Hài lòng không hả? Anh cắn răng hỏi. Không. Bị kiềm chế, Ninh Yên Nhiên lung tung đá chân, hai cánh tay dùng sức đẩy ra sức áp bức của anh. Loại tư thế chống vó này thật sự là cực kỳ không có cảm giác an toàn. Cô chỉ có thể vỗ cánh tay của chính mình thể hiện sự phẫn nộ. Giang đội trưởng sức lực lớn không cần phản kháng nhìn cô, chậm rãi cầm lên móc chìa khóa buộc một dải lụa màu hồng nhạt, một vòng lại một vòng cuốn lấy hai tay của cô, ngăn lại động tác ngọ nguậy của cô, lại ở trên mặt cô bóp bóp một chút, không hài lòng. Hiện tại chìa khóa có rồi, rượu cũng tỉnh rồi chứ hả? Về nhà ngoan ngoãn ngủ đi. Dải lụa màu hồng phấn vốn được buộc thành một cái nơ bướm, hiện tại đang bị dùng để làm còng tay, kẻ bị tình nghi lại muốn ngủ nhờ giường của người khác. Ninh tiểu thư không quá cam tâm tình nguyện, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu chơi xấu. Em uống say. Em không hiểu anh nói cái gì. Nghe cô nói, Giang Đông cười lạnh một tiếng, ngón cái cùng ngón trỏ vạch mắt cô lên, buộc cô tỉnh táo đối diện với chính mình. Không có một người say thực sự nào thừa nhận chính mình uống say. Loại phim thần tượng hạng ba này, lừa người khác thì cũng thôi, cũng không thể dùng để lừa tôi, biết không? Ninh Yên Nhiên tức thời lung lay hoảng hốt, đặt hai cánh tay cạnh nhau, ngoan ngoãn gật đầu. Biết. Anh thích phim thần tượng à? Giang Đông lập tức nghẹn họng, cực kỳ muốn bổ đầu cô ra, nhìn một chút mạch não thần kỳ của cô là hình thành như thế nào. Về nhà. Giang Đông hít một hơi sâu, cảm giác hô hấp của mình lập tức trở nên gấp gáp khi đối mặt với vấn đề của Ninh tiểu thư. Anh nhanh nhẹn đứng lên, kéo cổ tay cô đang đặt ở dây lưng, không chút lưu tình để cô đi ra ngoài cửa. Không, không thể bị đuổi đi. Đi tới cửa, Ninh Yên Nhiên cấp tốc phản ứng lại, dựa vào khung cửa quay người, thật nhanh nắm bàn tay ấm áp của người đàn ông, bịch một tiếng đặt tại ngực mình. Không phải, là đặt chìa khóa treo trước ngực mình, hất cằm lên tuyên bố. Chìa khóa thuộc về anh, giường của anh thuộc về em, chúc ngủ ngon. Nói xong cô cũng không kịp nhìn biểu tình của Giang Đông lúc này, vèo một chút lẻn đến trên giường của anh, tựa như một quả pháo nhỏ điên cuồng. Cả người chui vào trong chăn mền của anh quấn lại, chỉ lộ ra một đôi mắt to vô tội, chớp chớp mắt nhìn anh. Dưới ánh mắt không dám tin của Giang đội trưởng, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, làm bộ chính mình bị lợi dụng một giây đồng hồ ngắn ngủi đã ngủ say. Không có bất cứ người nào có thể đánh thức cô. Giang Đông ngây ra 2 giây, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt buông xuống. Cái tay này mới vừa rồi đã chạm vào chỗ nào? Cảm xúc mềm mại còn lưu lại ở lòng bàn tay mà người bị tình nghi làm nhiều việc đã trèo lên giường của anh, còn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lý trí của Giang đội trưởng cho biết tất cả những điều này không phải là ảo giác. Anh nắn vuốt ngón tay, lặng yên nắm chặt nắm tay, tựa trên tường vuốt ve chiếc vòng chìa khóa một giây trước đã thuộc về anh, bị luồng không khí nóng ở đầu con tim trêu chọc, khiến toàn thân nóng lên như là bị gác trên đống lửa bật to bật lại, nướng qua nướng lại. Không bao lâu sau liền muốn bị ngọn lửa lớn đốt cháy đến chết. Giang Đông nhìn cô bé đang ngủ say trên giường, không bởi vì lông mi run rẩy cùng nét mặt khẩn trương mà vạch trần cô, mà là khó khăn đóng chặt mắt, yết hầu trên dưới lăn, ở trên giường hung hăng đấm một chút, phát tiết trong lòng bốc hỏa khó tiêu tan. Chính là ông nội Giang dán tại trên tường nghe trộm bị một bí quyền này làm giật mình. Tên nhóc thối, buổi tối không đi ngủ, còn dọa ông lão thích nghe trộm, đập tường làm gì? Giang Đông đã bị lăn qua lăn lại cả đêm, một chút tính tốt cũng không còn sót lại. Quyết đoán tắt đèn, kéo lên rèm cửa sổ, một người đi ra ban công, kẹt một điếu thuốc đờ ra, giả bộ ngủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là với những người lần đầu tiên thực hiện mà nói, độ khó khiến cho Ninh Yên Nhiên không thể tưởng tượng được. Cô động cũng không dám động, rất sợ chỉ nhúc nhích một chút, sẽ bị chú cảnh sát tàn nhẫn ném mình về nhà. Cô cũng không dễ dàng gì mới có thể leo lên giường anh lần nữa. Đây là bước tiến vĩ đại biết bao nhiêu. Cô cũng không thể lại trở về vạch xuất phát. Chờ cô chịu đựng qua 20 phút đầu, ý thức được đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm. Diễn xuất để không phải về nhà, Ninh tiểu thư cuối cùng cũng mèo mèo hé mắt phải, xuyên qua một đường nhỏ, quan sát nhất cử nhất động của Giang đội trưởng. Nhưng mà trong phòng đừng có nói có người, ngay cả bóng ma cũng không có. Ninh Yên Nhiên ôm gối, chân trần xuống giường, lạch cạch, chạy tới ban công, liền nhìn thấy bóng đen của một pho tượng lớn đang ẩn trong bóng tối, chỉ lưu lại một hình dáng mơ hồ không rõ. Cô bước tới nhỏ bước gần, ở trên lưng anh chọc một chút, thấy anh thở ơ, lại tăng thêm lực, chọc một chút. Giang Đông bất đắc dĩ cúi đầu, tiếng nói hơi khàn khàn. Làm gì? Nhanh một chút, anh không ngủ à? Tôi không ngủ được. Thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm, tinh thần lại phấn khởi cao độ. Anh một khi nhắm mắt lại là có thể rõ ràng tưởng tượng ra bộ dáng cô nằm trong chăn của chính mình. Điều này sao có thể khiến anh ngủ được? Vật nhỏ này chính là một yêu tinh phiền phức. Chính cô liền vào không có chuyện gì tốt. Giang Đông nhìn đầu thuốc rõ ràng kẹp giữa năm ngón tay. Anh hít một hơi, chỉ nhìn chằm chằm đầu thuốc lá đang cháy không chuyển mắt, như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Em biết không? Anh trầm mặt rất lâu, bỗng nhiên cười một tiếng. Tiếng cười này cùng ngày thường không giống nhau, mang theo một chút bất lực, hòa cùng giọng nói khàn khàn. Luẩn quẩn bên tai cô có một sự nguy hiểm không nói nên lời đập vào mắt. Tôi hiện tại giống như điếu thuốc này, từ đầu tới đuôi đều giống như là đang bị thiêu đốt. Cả người mất đi lý trí cùng sự ung dung ngày thường nóng. Nóng, rất nóng, ban đêm rất lạnh. Chỉ có anh nóng đến mức sắp mất đi năng lực bình tĩnh suy nghĩ. Anh biết, anh nếu như thiếu tự chủ một chút. Đều thuốc trong tay đã cháy gần như không còn. Đem đầu thuốc lá ném xuống, dưới chân đập tắt. Hướng đi Y Nhiên nâng cằm, trong mắt là cảm xúc cô không thấy rõ được. Trở về đi, đừng để anh mượn cớ làm việc sai. Ninh Yên Nhiên nhìn điếu thuốc đã bị dập tắt trên mặt đất, lại nhìn thần sắc phức tạp của người đàn ông, nghi ngờ nói. Ví dụ này của anh là đang nói anh chiều cao bị rút phải không? Tha thứ cho trình độ hiểu biết của cô quả thực rất bình thường, không cách nào hiểu được biện pháp ẩn dụ cao thâm của anh. Lửa nửa nóng thình thình xảy ra trong lòng Giang Đông, trong nháy mắt liền tan biến, bật vô âm tín. Nhìn biểu tình biến hóa trên mặt anh, Ninh Yên Nhiên rụt cổ, vội vã ở khóe miệng mình kéo khóa, kiễng chân chạy trở về. Quay lại, Giang Đông lạnh giọng quát. Chạy trên mặt đất một vòng, còn chưa thấy muốn lên giường à? Anh tìm một chiếc khăn sạch, đang muốn ném cho cô, đã nhìn thấy Ninh Tiểu Thư thức thời nằm ở trên giường, hai chân nhấc lên lắc lư, mười đầu ngón tay trắng trẻo mập mạp không một chút nào yên tĩnh. Giang Đông vừa lau gan bàn chân cho cô, vừa nghiêm túc phổ cập khoa học cho cô. Nhìn thấy cái dây lưng trên giường kia không? Ninh Yên Nhiên ngẩng đầu không rõ chân tướng, gật đầu. Cái dây lưng kia là thứ tôi đã dùng qua năm 18 tuổi. Thanh âm của anh rất lạnh, muốn khiến cho Ninh Tiểu Thư to gan lớn mật bị dẫn dắt. Tôi từng dùng nó để đánh Bắc Giang Bắc trốn học đi nét, cũng từng đánh Giang Nam suýt chút nữa khiến bạn gái mà lớn bụng. Em đoán xem, người kế tiếp bị tôi dùng dây này đánh sẽ là ai? Anh nghiến răng nỗ lực xây dựng bầu không khí âm u lạnh băng, khiến cho cô nhóc phá vách này làm việc khiêm tốn một chút. Nhưng mà người nghe duy nhất của anh cũng không lĩnh hội được thâm ý của anh. Dựa theo suy đoán bình thường, Ninh Tiểu Thư bài trừ không khả năng khác, đạt được kết luận duy nhất có khả năng. Em không cần đoán, nhất định là Giang Tây. Giang Đông bị cô làm cho tức giận đến không nói nên lời, nói với cô còn không bằng đàn gầy tay trâu. Anh sẽ không đánh phụ nữ. Ninh Yên Nhiên nói một câu trong nháy mắt làm hòa hoãn cơn tức giận của anh, nhưng lại khiến anh sinh ra một ít nghi ngờ. Làm sao em biết tôi không đánh phụ nữ? Em chính là biết thôi. Ninh Yên Nhiên hơi nâng cằm lên, lại nhìn về phía cái dây lưng đen như mực kia. Em còn biết, cái dây lưng này dùng để đánh người đầu tiên chính là anh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện tiếp theo. Bye bye.